Chance nhẹ nhàng nâng lên thân thể nam nhân rồi dùng lực ấn xuống. Va chạm thân thể như núi lửa bạo phát, nhất thời hỏa hoa bắn ra bốn phía, dung nham bay loạn. Đường Phong khẽ hừ một tiếng, hai tay ôm lấy vai của Chance. Tôi thay đổi. Ngô, anh không phải nam chính thâm tình. Anh là giá thú hỗn đản biến thái. Đường Phong hít sâu một hơi, quá sâu rồi, quả thực là muốn lấy cái mạng già của cậu. Chance nhẹ nhàng vỗ về cánh tay cùng thắt lưng của chàng trai, nỗ lực làm cho đối phương dần thích ứng. Hắn nhếch miệng cười, chúng ta đây là giá thú cùng mỹ nhân, bảo bối. Thân thể dính sát cùng một chỗ, ngực dán ngực, chưa từng như vậy cảm thụ được sâu sắc nhịp đập trái tim của đối phương. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều dần hạ xuống, rèm cửa hoa lệ nặng trịch chặn lại ánh nắng. Trong không khí truyền đến âm thanh chửi bới cùng gấp gáp thở dốc như bị phá thành mảnh nhỏ rời rạc, chỉ còn lại phóng túng cùng lay động điên cuồng. Sau, Đường Phong mệt đến hoàn toàn không muốn động, chỉ có thể nhắm mắt thở dốc, mà Chance cũng không phụ danh xưng giá thú, vẫn còn sờ soạn trên người chàng trai. Hơi có chút khôi phục, Đường Phong hô một tiếng hướng tên đang hôn ngón tay của cậu. Ân, bảo bối, có cái gì phân phó? Chance nâng tay lên, trong tay nắm bàn tay của Đường Phong, hạ xuống một nụ hôn đầy lễ nghi trên mu bàn tay đối phương. Đừng nói là anh yêu tôi đi. Đường Phong nhàn nhạt nhìn người đàn ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50 đừng nói là anh yêu tôi đi. Đường Phong nhàn nhạt nhìn người đàn ông. Chance ha ha phá lên cười, thoạt nhìn như nghe được chuyện buồn cười nhất trong năm. Hắn cười đến ra nước mắt, thân ái, hiện tại chúng ta diễn đến quá nhập vai phải không? Thật ra là nói đùa thôi. Đường Phong cười cười, cậu khởi động thân thể ngồi dậy, rút lại bàn tay bị Chance nắm, thuận lợi đem tóc rơi trên trán vuốt ra sau. Số ngày còn lại không đến một tuần, tôi chỉ là nói đùa một chút, anh không nên tưởng thật. Sau khi chấm dứt giao dịch tôi sẽ không đến tìm anh, lại càng không làm phiền anh, yên tâm đi, tôi không phải là kẻ mặt dày đáng ghét. Lộ vẻ tươi cười vỗ vỗ vai Chance, Đường Phong xoay người tùy tiện cầm một cái sơ mi khoác lên người, xuống giường đi vào phòng tắm. Chance, anh là một người đàn ông tốt. Không tính ở trên giường, Đường Phong đem nửa câu sau giấu trong bụng, đóng lại cửa phòng tắm, thân ảnh biến mất khỏi tầm nhìn của Chance. Nụ cười còn đọng lại trên mặt hoàn toàn biến mất. Chance tùy ý ngồi trên giường, hai tay xoa xoa mặt, không được một tuần, chính xác là chỉ còn lại 4 ngày 5 đêm. 4 ngày 5 đêm, 4 ngày 5 đêm. Nếu như Đường Phong không nhắc, hắn hầu như đã quên kỳ hạn 1 tháng đã gần đến, sao lại nhanh như vậy? Thần thời gian nhất định đã chuẩn bị giảm béo mới có thể chạy nhanh như vậy, nháy mắt đã sắp đến ngày giao dịch kết thúc. Tôi sẽ không tới tìm anh, lại càng không làm phiền anh. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, trong đầu Chance lại vọng lên câu nói của Đường Phong, nếu như là trước đây hắn sẽ rất vui vẻ, úp, thật tốt, không cần lại bị những tiểu sao kim quấn quýt lấy, hắn cũng đã sớm chán rồi. Hắn thích Đường Phong thông minh cùng tự giác, cho nên trong 1 tháng này hắn không ngại toàn tâm toàn ý hưởng thụ tất cả mọi thứ của chàng trai này, thân thể khiến người mê luyến, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập trí tuệ, còn có hài hước cùng thong của chàng trai. Đường Phong giống như đám mây tùy ý bay lượn trên bầu trời, ngươi có thể xem, nhưng ngươi không thể nắm trong tay. Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tim đập không rõ nguyên nhân, phiền muộn vô căn cứ, đê mê khó có thể nắm lấy, căn bản không phải tác phong tiêu sái của Chance. Chẳng qua hắn đối Đường Phong là mê muội nhất thời. Hiện tại bộ dáng trẻ tuổi xinh đẹp gì mà không có, so với Đường Phong đẹp hơn rất nhiều, vóc người so với Đường Phong đẹp hơn, tùy tiện cua tay cũng có một sấp giấy, so với Đường Phong thông minh uyên bác, so với Đường Phong càng hài hước thong dong, so với Đường Phong khiến hắn càng thêm thích. Được rồi, tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng bất quá hắn chỉ cần một người làm ấm giường, không phải một người bạn tinh thần. Ngô, đương nhiên rồi, có thể hưởng thụ cả thể xác lẫn tinh thần luôn luôn rất tốt. Đối, chỉ cần vài ngày là có thể quên cậu ta. Cái gì tình yêu? Ha ha, buồn cười quá. Tôi làm sao có thể yêu một tiểu sao kim?

bên cạnh liền có người phụ họa theo, lập tức theo sau là một chàng cười ác ý. Nhân viên tạo hình liếc mắt chừng mấy người diễn viên trong gương, cúi đầu nói vào tai Đường Phong, ngươi đừng chấp nhặt cùng bọn họ, ngoại trừ nói huyên thuyên bọn họ còn có thể làm gì. Đường Phong chỉ cười cười, vào vòng tròn này phải chuẩn bị thừa nhận lời đồn đãi hay chuyện nhà, nếu như cả điểm thừa nhận đó cũng không có thì không nên bước vào vòng tròn phức tạp này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, đố kỵ 2, phân cảnh cuối cùng, mặc dù cậu trong vai diễn là có kết cục nhận lấy cái chết bi thảm, nhưng Đường Phong ngoài vai diễn hy vọng có thể đạt được một kết cục có hồi ức tốt đẹp. Nhưng cho dù cậu mong muốn mọi việc tốt đẹp ra sao, trong thế giới này vẫn có một số người đố kỵ với sự vật tốt đẹp hơn mình, nỗ lực đem đối phương từ nơi tốt đẹp kéo xuống vũng bùn, không thể ngóc đầu. Có như vậy một đề hóc búa, trên chỉ vẽ một tuyến, ngươi sẽ đi trên cái tuyến siêu việt này bằng cách nào? Có người được chọn lựa chọn thăm dò tạo một tuyến đường lâu dài, mà có một số người còn lại dùng sức đem tuyến đường chặt đứt. Đố kỵ không chỉ khiến con người trở nên xấu xí mà càng ngu xuẩn vô tri. Bắt đầu, đạo diễn ra lệnh một tiếng, phân cảnh Đường Phong làm nhạc công lần cuối cùng bắt đầu. Trong cảnh này Đường Điềm Điềm sắm vai nữ chính bị phạt trượng hình, nam vai chính nghe được tin liền vội vã chạy tới. Mà đoạn thời gian trống là do Đường Phong sắm vai nhạc công lấp vào, cậu thay nữ tử tìm chết. Một côn đều là thật, thoạt nhìn là diễn viên ra sức đánh nhưng khi sắp sửa dừng lại liền dừng lại. Hơn nữa trên người Đường Điềm Điềm có bảo hộ hai cái đệm. Vì vậy từ góc nhìn của người bên ngoài, chỉ thấy gậy gộc hạ xuống nhưng không có một chút thanh âm. Âm thanh đáng sợ ba tự nhiên cũng là kết quả hiệu ứng âm thanh phía sau. Nữ vai chính đã bị đánh 4-5 roi, Đường Điềm Điềm hành động không tệ, một bộ cắn chặt khớp hàm tạo ra dáng dấp như thực sự bị đánh, phối hợp với dung mạo sạch sẽ đáng yêu vô cùng khiến người yêu thương, cảnh này đủ ngược người. Lúc nghe được tin nữ chính bị đánh, nhạc công vội vàng chạy tới, một nhạc công nho nhỏ như hắn có thể làm gì đây? Cầu xin, không chỗ, ai sẽ nghe lời của hắn? Cho đến cuối cùng, chỉ có thể tiến lên che trên người nữ tử, thay nữ tử hứng chịu trượng hình. Cho dù bị đánh cổ họng cũng không phát ra một tiếng, lúc này nữ tử vội lớn tiếng cầu xin nam nhân cũng giống mình bị nhốt trong cung đứng lên. Ta không đau, nhạc công chỉ liên tục nói những lời này, thanh âm vẫn cứ ôn nhu, hắn cứu bản thân không được, cũng chỉ có thể cứu nữ tử có tương lai tốt đẹp này. Nội dung vở kịch đầy đau đớn thương xót, thẳng đến khi nhạc công bị đánh chết rồi, nam chính mới khoan thai đến cứu nữ chính. Đến màn này đã không còn việc của Đường Phong, nhưng đột nhiên có việc ngoài ý muốn. Hai người diễn viên phụ trách hành hình không có diễn theo kịch bản, cây gậy thô to trong tay hướng trên người Đường Phong trùng điệp đánh xuống. Lần này không phải là đánh giả vờ, tiếng trầm đục do một côn đánh vào da thịt vang lên, dù Đường Phong phản ứng mau cũng bị đánh hết mấy gậy. Phim trường nhất thời loạn cả lên, Đường Điềm Điềm ôm lấy Đường Phong từ trên băng ghế lăn xuống dưới. Tiểu Vũ xông lên cởi giày cao gót ném hai người kia. Đường Phong, anh ổn chứ? Tiểu Vũ vội vã chạy tới. Đường Phong đứng dậy lắc đầu lôi kéo Tiểu Vũ cùng vào phòng nghỉ. Rõ ràng vừa rồi là giả vờ đánh, nhưng cô nghe được thanh âm một côn đánh vào da thịt. Hai diễn viên phụ cùng Đường Phong không thù không oán, mạc danh kỳ diệu đánh người. Cô cùng nhân viên công tác tranh chấp vấn đề này, đối phương lại chỉ nhìn cô tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói cái gì làm sao tôi biết hai người kia đột nhiên đánh người, cô hỏi tôi đi hỏi ai đây? Hơn nữa có chút đau khổ cũng không chịu nổi thì làm diễn viên cái gì, chỉ có hai gậy mà thôi, có phải chuyện gì to tát cô tức giận đến nói không nên lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, vào ở Lục Gia, 1, nhất định là cái tên đố kỵ anh diễn tốt. Trên đường trở về, nước mắt Tiểu Vũ không khống chế được mà rơi xuống, đột nhiên cô cảm thấy vô lực. Trong giới giải trí bình thường cũng sẽ phát sinh chuyện khi dễ lẫn nhau, trong tivi thường xuyên cũng có người bởi vì không vừa mắt một người mà sửa vai diễn, sửa nội dung phim. Mà khi việc này phát sinh trên người mà mình gần gũi,

Hắn nhìn theo hướng quần áo rơi xuống, cuối cùng rơi vào cánh cửa phòng tắm khép hờ. Đợi hắn đến gần, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện. Mi mắt cụp xuống, dừng lại một lúc, Lục Thiên Thần tiến lên đẩy ra cửa phòng tắm. Đường Phong thoải mái nằm trong bồn tắm lớn, chỉ lộ ra đôi chân. Đối diện cậu là máy vi tính notebook đang chiếu cảnh phim về một trận đấu bóng bàn. Lục Tổng, Đường Phong quay đầu lại hướng người đàn ông cười cười. Có chuyện gì không? Thật tự nhiên giống như gian phòng là của cậu, nhưng trên thực tế đúng là gian phòng của Đường Phong. Đi ra ăn một chút gì? Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn chàng trai lộ ra phần ngực tinh tế. Hắn đi qua đem máy vi tính đóng lại, xoay người đối diện Đường Phong. Trên phần ngực trắng trẻo lộ ra mấy dấu hôn. Hắn hít mắt một chút, ngữ khí lạnh nhạt, nhanh lên một chút. Lập tức một bộ đại biểu nhân dân toàn quốc rời khỏi phòng tắm. Đường Phong liếc mắt nhìn Lục Thiên Thần, lắc đầu nhẹ nhẹ nở nụ cười. Thật là một ông chủ có tính cách thất thường. Đường Phong mặc áo tắm đi ra từ phòng tắm. Chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng đã tràn đầy thức ăn nóng hổi. Cậu đột nhiên cảm thấy rất đói. Lục Tổng, ăn cùng không? Đường Phong không khách khí ngồi xuống. Lục Thiên Thần ngồi đối diện cậu, cầm trong tay một ly whisky thêm một khối băng. Vẫn là một câu đơn giản sáng tỏ. Nếu chủ nhân nói không cần, Đường Phong là ăn một mình. Bầu không khí có chút quái dị. Đường Phong cúi đầu chậm rãi thưởng thức bữa tối. Lục Thiên Thần uống rượu thỉnh thoảng liếc nhìn chàng trai. Đến thời gian Đường Phong ăn xong, Lục Thiên Thần buông cái ly trong tay xuống, cởi quần áo ra. Khái khái, vừa mới rời bút sói chan, Đường Phong có chút bị Lục Thiên Thần dọa đến. Lục Thiên Thần mặt không đổi sắc đem khăn đưa tới. Tiểu Vũ hôm nay gọi điện cho tôi, chuyện ở tổ phim cậu không cần quan tâm, lần sau chú ý một chút. Ý là không truy cứu. Đường Phong nhàn nhạt cười cười, cậu vốn cũng không nghĩ có thể truy tra đến cái gì. Cho dù biết người sai xử phía sau thì thế nào, nhiều lắm tránh xa người kia ra một chút. Chẳng lẽ còn có thể dĩ bạo chế bạo a? Đối phó người đố kỵ ngươi, chỉ cần khiến hắn vĩnh viễn đều đuổi không kịp ngươi, khiến hắn đố kỵ đến chết. Tôi giúp cậu xem vết thương trên lưng. Lục Thiên Thần đứng lên, chỉ trên giường, đi nằm úp sấp. Đường Phong chỉ có thể đứng lên, cười nói, Lục Tổng còn biết xem bệnh, tôi còn cất giữ đạn. Những lời này một chút cũng không buồn cười, lạnh chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, bôi thuốc 2. Chỉ là bị đánh hai gậy mà thôi. Lúc tôi còn trẻ cùng người trong quán rượu đánh nhau, đầu còn bị bình rượu đập phải. Nghỉ ngơi hai ngày sẽ không sao. Ngủ một chút. Hiện tại ăn uống no đủ, tinh thần tràn đầy. Đường Phong nằm úp sấp trên giường, vô cùng chủ động đem dục bào kéo đến thắt lưng. Thân thể tuổi trẻ mà tinh tráng dưới ánh đèn ấm áp lộ ra sáng bóng như tơ lụa. Hai đường xanh tím ngoài ý muốn trên lưng đem lại một loại thi ngược mỹ cảm. Lục Thiên Thần hít mắt, đi tới bên giường ngồi xuống, lấy ra một hộp thuốc từ trong ngăn kéo. Lúc cậu còn trẻ, đúng vậy. Không suy nghĩ đem chuyện lúc trước nói ra, Đường Phong không có nửa điểm kinh hoàng. Suy nghĩ gối lên cánh tay vừa cười vừa nói, ai không có quá khứ, ngây ngốc, nhiệt huyết, điên cuồng, còn có phóng túng. Cũng không có pháp luật quy định người bệnh tim sẽ không nổi loạn uống rượu hút thuốc. Lúc còn trẻ tuổi trải qua một số chuyện ngu xuẩn, dựa vào nhiệt huyết cùng người đánh nhau, thiếu chút nữa cùng người sa đọa, cuối cùng đều là người đại diện lôi trở lại hung hăng giáo huấn. Có mấy lần phát bệnh thiếu chút nữa là chết, đi một vòng quanh quỷ môn quan mới lắng lại. Mọi người đều nói mị lực, nhưng mị lực là từ đâu tới? Không trải qua vô vàn cuộc sống bấp bênh như đi trên núi, ngươi rất khó trở nên thành thục thật sự. Đau khổ có thể hủy diệt một người, cũng có thể cho người thành công. Vì sao nhãn thần của một người 40 tuổi khác với nhãn thần của một người 20 tuổi? Đó cũng là nguyên nhân. Thân thể hơn 20 tuổi, gần 40 năm trải nghiệm, đây chính là sở hữu của cậu. Lời của cậu nghe như lời thúc thúc của tôi. Lục Thiên Thần đem thuốc cao ở trong tay làm nóng lên, cố sức trà sát, sau đó vẽ loạn trên vết máu ứ đọng trên lưng của Đường Phong. Người sau nho nhỏ thở nhẹ một tiếng, Lục Tổng, nhẹ một chút, đau a? Cậu cũng biết đau. Đừng nhìn chạm đến dấu hôn trên lưng Đường Phong, bàn tay Lục Thiên Thần đã dùng lực quá nặng. Lục Tổng, anh muốn giết tôi sao? Có chút nhíu mày, Đường Phong quay đầu liếc mắt chừng nam nhân, đau đến trong mắt bịt kín một tầng hơi nước mỏng giống như muốn khóc. Tuy rằng Đường Phong chỉ là bị làm đau thôi. Lục Thiên Thần co rút khóe miệng, muốn cậu chết cũng sẽ không để cậu chết trong nhà của tôi. Đa tạ Lục Tổng khai ân, lập tức phản phúng lại. Được rồi, đem quần áo mặc vào. Một cái tát vào trên mông Đường Phong, mềm mại cùng co giãn. Lục Thiên Thần hơi chút cười cười, đem thuốc cao bỏ vào trong tủ ở đầu giường. Thuốc mỡ ở bên trong, nên giữ bên người. Đường Phong ngồi dậy, chậm gì gì đem áo ngủ mặc vào. Hung hăng kéo loạn một mảnh quần áo. Cậu tính câu dẫn tôi sao? Lục Thiên Thần hai tay đút trong túi quần, đứng bên giường nhìn chàng trai trên giường quần áo không chỉnh. Không, tôi không cho là mình có năng lực hấp dẫn được Lục Tổng, hay là hiện tại anh bị tôi câu dẫn rồi. Cố ý lôi kéo cổ áo dục vào, trên mặt Đường Phong tràn đầy vẻ mặt đùa giỡn. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Thần, nếu đúng như vậy tôi muốn chúc mừng anh, Lục Tổng. Phẩm vị của anh có chút tiến bộ. Phẩm vị của tôi từ trước đến nay luôn rất tốt. Lục Thiên Thần chỉ dấu hôn trên ngực Đường Phong, ở cùng Chan rất thoải mái. Anh ta là một tình nhân tốt. Đường Phong bình luận về phần ngữ khí kỳ dị của Lục Thiên Thần, cậu tự động loại bỏ. Lục Thiên Thần nhìn cậu một cái, tôi nghĩ cậu sẽ hận tôi. Một người đối với lựa chọn của bản thân, vĩnh viễn không thể trách người khác. Chàng trai cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt thâm thúy lại lộ ra tiêu sái không kềm chế được. Nếu như không phải dáng vẻ của cậu không chút thay đổi, tôi sẽ cho rằng cậu là một người khác. Lục Thiên Thần ngoéo khóe miệng, nhưng mặc kệ cậu là ai, cậu bây giờ là Đường Phong, là nhân viên của ta. Ông chủ nguyện ý giúp nhân viên xuất đầu sao? Phải xem biểu hiện của cậu. Lục Thiên Thần xoay người rời khỏi gian phòng. Trước khi đóng cửa giơ lên tay phải, nghỉ ngơi cho tốt. Đường Phong hướng tên kia đảo một cặp mắt trắng, may là ngày mai cậu có thể rời đi, nếu để cậu mỗi ngày đối mặt với Lục Thiên Thần, cậu sợ bản thân không kiềm chế được mà cho đối phương một quyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, Tân Hoan thành phố vào đêm, những ngọn đèn hoa lệ thi nhau nở rộ. Ánh sáng lan tỏa như khoác lên màn đêm một chiếc áo màu lam tràn đầy năng lượng, trên trời dưới đất, nơi nào mới là thiên đường thật sự. Một chiếc xe hơi xa hoa đổ lại hòa vào hàng ngũ những chiếc tới trước. Nơi đây không phải hội triển lãm xe hơi nổi tiếng, chỉ là bãi đỗ xe của một quán ăn xa hoa tiếng tăm lừng lẫy về đêm trong thành phố S mà thôi. Từ bãi đỗ xe muốn vào quán ăn đêm phải đi qua một thông đạo thật dài, không có thẻ hội viên. Cho dù ngươi ngồi trên núi vàng cũng không có cách nào bước vào nửa bước. Đi qua thông đạo vào thang máy lên lầu 9, âm nhạc đinh tai nhức óc khiến tai người đau nhức. Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa hàng hiệu, trên sân nhảy giày cao gót đan sen tóc dài lay động thỏa thích phơi bày hấp dẫn, mồ hôi nhễ nhại. Trong không gian ngọn đèn lờ mờ trước tắt, luồng rượu vang đỏ trong ly thủy tinh chiết xạ ra ánh sáng mê say. Phía sau sân nhảy chính là một tiểu lâu đơn độc, dưới thang lầu tràn đầy bảo tiêu mặc đồ đen, hiển nhiên chủ nhân nơi này lai lịch không nhỏ. Quản lý quán ăn đêm tự mình mang theo một nhóm tuấn nam mỹ nữ đi qua hàng rào bảo tiêu tiến lên trên lầu. Trên ghế salon là một nam nhân anh tuấn, tây trang màu lam chế tạo thủ công khéo léo hở ra một nút áo, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, tay trái cầm nửa điếu xì gà đang cháy dở. Tay phải cầm một chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ. Chan tiên sinh, đây đều là người được chúng ta chọn lựa, tuyệt đối là tốt nhất. Quản lý bắt đầu đem người tâng bốc, vài tuấn nam mỹ nữ lần lượt đứng vững chờ kim chủ chọn. Rút một hơi thuốc, Chan uống một ngụm rượu, đừng nhìn quét lần lượt từ trái sang phải. Phụ nữ, tạm thời không có hứng thú. Đàn ông, người này quá nữ tính, người kia quá nhỏ gầy. Vẫn còn một dáng dấp tuấn tú coi như thuận mắt. Chance hít mắt, hướng thuộc hạ một bên ngoắc ngón tay. Thuộc hạ lập tức lấy ra một xấp tiền mặt đưa cho quản lý. Ngày hôm nay phải chơi thỏa thích, không say không về. Chance lung lay lắc lắc đứng dậy, đi tới bên người thanh niên coi như tuấn tú. Hít mắt đưa tay giữ cằm nam tử nâng lên, nhả ra một vòng khói. Tên gì? Ông chủ, ta là Lý Hoàn. Thanh niên thấp giọng trả lời. Chan cười cười, đưa tay ôm thanh niên hôn xuống. Lý Hoàn, rất tốt. A, tên này, không tệ, nghe không kém tên Đường Phong bao nhiêu, có muốn theo tôi? Muốn, tôi muốn theo ông chủ. Thanh niên thân hình nhỏ nhắn không chịu nổi kích động mà trả lời. Ai cũng biết kim chủ này không có sở thích quái dị đặc biệt, vừa nhiều tiền, lại vừa đẹp trai anh tuấn. Chan có chút nhíu mày, đáp ứng thực nhanh, không có một chút hài hước giống như người kia. Quên đi, cũng may là vóc người không tệ, bề ngoài cũng thuận mắt, đem đi làm ấm giường cũng không đến nỗi. Hắn sẽ quên Đường Phong, không phải chỉ là một tiểu minh tinh xuống dốc cùng một người đàn ông có giao dịch một tháng với hắn thôi sao? Hắn Chan cho tới bây giờ chưa từng quay đầu lại. Trước đây không có, hiện tại không có, tương lai lại càng không có. Chan cười ha ha ôm người đi xuống lầu, theo tôi về nhà. Lúc này hẳn là Đường Phong đã rời khỏi biệt thự của hắn. Hắn phải cùng tân sủng chơi đùa thoải mái một phen trong phòng của Đường Phong. Đem mùi vị thuộc về nam nhân kia tiêu trừ, sạch sẽ, một chút không dư thừa. 2 giờ sau đó, một người trẻ tuổi chạy ra từ trong biệt thự của Chance, thuộc hạ đem thanh niên đang hoang mang đưa trở về. Thật đáng chết. Chance ôm đầu ngã người trong căn phòng vắng vẻ, đem suy nghĩ rời lên cái chăn, dường như vẫn còn vương lại chút mùi vị của người kia. Hắn đem chăn cuốn lại ôm vào trong ngực, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58 ở Lục Gia thoải mái ngủ một buổi tối. Đường Phong đã thức dậy từ sớm, ngủ trễ lại bị Lục Thiên Thần cố ý cho rằng cậu câu dẫn gì đó thì không tốt. Lục Thiên Thần tuy rằng lớn lên vừa là một kim cương vương lão ngũ vừa không tệ, nhưng trên thế giới này không phải chỉ có một nam nhân như Lục Thiên Thần, lại càng phải có nam nhân so với Lục Thiên Thần ưu tú hơn. Cậu từ trước đến nay cũng không có hứng thú tự ngược, càng không có thói quen quay lại. Rửa mặt đơn giản, Đường Phong mở cửa đi xuống phòng khách dưới lầu. Lục Thiên Thần tựa hồ cũng vừa đến, đang ngồi ở bàn ăn tập trung xem báo chí. Liếc mắt nhìn chàng trai, Lục Thiên Thần nói một chữ: Lục Tổng, khi nào chúng ta đi ký túc xá? Đường Phong nhìn đám bảo tiêu bên ngoài bức tường thủy tinh, anh có thể đưa chìa khóa cho tôi, nói cho tôi biết địa chỉ, tôi có thể tự đi. Lục Thiên Thần không nói chuyện, ngón tay gõ lên bàn ăn màu trắng ý bảo chàng trai ngồi. Rất nhanh người hầu đã đem lên 2 phần bữa sáng, cùng cà phê thơm ngon tinh khiết. Nếu ông chủ mời ăn điểm tâm, làm nhân viên không thể không nể tình. Đường Phong cũng tùy tiện giờ xem vài trang tạp chí, ở trong một mảnh trầm mặc tĩnh lặng mà ăn xong bữa sáng. Dùng xong bữa sáng, Lục Thiên Thần lau miệng, người hầu bắt đầu dọn dẹp. Lục Thiên Thần đứng lên, tôi đi lấy hành lý. Lục Thiên Thần xoay người đi về phía cửa chính, đến công ty trước, làm chính sự. Cái gì chính sự? Đường Phong nhíu mày, nhìn trái phải một chút rồi đi theo, nhìn Lục Thiên Thần đi ở phía trước. Cậu muốn